Đan Võ Thần Tôn, chương 730, hiện tại, ngươi có thể chết. Gocchuyenaudio.com, người đang, ZH Khôn phía trên này, vẽ lấy một đầu toàn thân bốc lên hắc khí dữ tợn cự thú. Bên cạnh vờn quanh mấy chục cái oan hồn, chỉ thấy trang sách nhẹ nhàng khẽ động, phía trên dữ tợn cự thú hóa thành một đạo hắc quang. Đột phá trang sách trói buộc, phóng tới cự mãng. Cự thú sau lưng, còn đi theo mười mấy con oan hồn, thê lương kêu khóc, đồng dạng nhào về phía cự mãng. Sau một khắc, dữ tợn cự thú đâm vào cự mãng trên thân, chỉ thấy nó cái kia móng vuốt sắc bén, kéo xuống cự mãng trên người khói đen. Chính mình cũng bị cự mãng cắn rớt một cái móng vuốt. Nhưng mà, khói đen phun trào thời khắc, hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt khôi phục, lại lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Lúc này, Sở Dục trên mặt khinh miệt, hóa thành nụ cười âm lãnh, thầm nghĩ, thằng danh con này, vậy mà lại có mạnh mẽ như thế quỷ hồn mệnh hồn. Quỷ hồn mệnh hồn cực kỳ đặc thù, có thể lẫn nhau thôn phệ, ta nếu là có thể đem mệnh hồn của hắn thôn phệ. Tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên, nghĩ tới đây, Sở Dục nụ cười trên mặt, càng lộ vẻ giữ tận thái độ. Bất quá, hắn không biết là, Diệp Tinh Hà trong lòng, cũng đang có ý nghĩ này. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, quát lạnh nói, quỷ vương, ra tay, từ đầu đến cuối không có động tác quỷ vương nghe lệnh. Đột nhiên lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra một tiếng gào thét, lệ quỷ chi gào, tiếng giống ngưng tụ thành vòng vòng gợn sóng, khuếch tán ra, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Dục thân thể. Sở Dục kêu thảm một tiếng, đầu đau muốn nứt, ôm đầu một cối quỳ xuống, mệnh hồn của hắn mất đi khống chế, trong nháy mắt dừng động tác lại, giữ tận cự thú nhân cơ hội này, nhào tới, gắt gao cắn cự mãng, để nó không thể động đậy. Ngàn năm quỷ vương nâng lên trường đao trong tay, hạo đãng quỷ khí, tràn vào trong đó, đem trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, một đao đánh xuống, chỉ thấy hắc quang lóe lên. Đen như mực ánh đao, trong nháy mắt chặt đứt cự mãng thân thể, hóa thành đầy trời khói đen, che khuất bầu trời, ngàn năm quỷ vương kéo ra huyết bồn đại khẩu, truyền đến hấp lực cường đại, đầy trời khói đen, phảng phất nhận lấy dẫn dắt, toàn bộ tràn vào ngàn năm quỷ vương trong miệng, sau ba hơi thở, khói đen tán đi, cự mãng bị ngàn năm quỷ vương triệt để thôn phệ, mệnh hồn bị thôn phệ. Sở Dục đang thừa nhận thống khổ to lớn, thất khiếu chảy máu, cực kỳ thê thảm, hắn lắc lắc người, đứng lên, một đôi nhiễm máu con mắt, lộ ra như dã thú hung ác hào quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Danh con, ta muốn ngươi chết, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, khẽ cười nói, chết lại là ngươi, dứt lời, trên người hắn sáng lên xám hào quang màu xanh, đã thôi động bất diệt càn khôn thể. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hùng hậu bàng bạc, chủ động thôi động bất diệt càn khôn thể, đem Diệp Tinh Hà thực lực, tăng lên trên diện rộng. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, phát động thần tượng đạp thiên quyết, thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Sở Dục trước mặt, thanh đế trường sinh thần cương, điên cuồng tràn vào quyền bên trong, hào quang màu xanh phóng đại, hung hăng oanh ra một quyền. Chín đạo pháp ấn, tại trên cánh tay hắn, lấp lánh hiển hiện, hóa thành chín tòa núi lớn, tại đỉnh đầu của hắn, không ngừng trùng điệp, sau một khắc, biến thành một tòa cao 20 mét sơn nhạc nguy nga. Diệp Tinh Hà tượng đá, tọa lạc tại sơn nhạc đỉnh, há mồm giống to một chữ, cha, tiếng giống ngưng tụ thành từng vòng ẩn nấp, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Dục thân thể, Sở Dục quá sợ hãi. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, đều khó mà động đậy một chút. Sơn nhạc nguy nga, điên cuồng chấn động, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, mang theo sơn nhạc nguy nga, ép hướng Sở Dục, như thái sơn áp đỉnh, một quyền đánh vào Sở Dục lồng ngực, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Sở Dục lồng ngực, trong nháy mắt nổ tung, bạch cốt có thể thấy rõ ràng, máu thịt tung bay, Sở Dục thân thể bay rớt ra ngoài. Trên không trung nôn như điên máu tươi, ngay sau đó, thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố sâu, kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn phát ra như dã thú gào thét. Diệp Tinh Hà, ngươi cái hèn hạ đồ vật, đến cùng dùng cái gì võ kỹ? Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lạnh giọng nói, tại ngươi giết chết người khác trước đó, liền muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Hiện tại, ngươi có thể chết. Dứt lời, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp tại Sở Dục trên mặt. Sở Dục đầu như rơi xuống đất dưa hấu, trong nháy mắt phá toái, máu tươi văng khắp nơi. Sở Dục bên người người kia sớm đã bị sợ vỡ mật, run rẩy lui về sau đi. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy sát ý. Thân thể của người kia đột nhiên chấn động, lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn đúng là trực tiếp quỳ xuống, dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. Người kia hô lớn, Diệp công tử, không, Diệp đại gia, ta sai rồi, ta không có ra tay với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật không muốn chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, nhưng ta muốn cho ngươi chết. Người kia nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một quyền đánh vào đỉnh đầu của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, người kia liền phản ánh cũng không kịp, trong nháy mắt bị oanh phát nổ đầu. Bành, một tiếng, máu bắn tung tóe, người kia biến thành một cỗ thi thể không đầu, chậm rãi ngã xuống đất. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng có chút vui mừng. Nếu không phải Sở Dục mệnh hồn đồng dạng là quỷ hồn, vừa vặn bị hắn ngàn năm quỷ vương khắc chế, quỷ vương lại tại vạn hồn cốc bên trong thôn phệ hàng loạt oan hồn, tấn cấp thành công, chỉ sợ này một trận chiến, giữ nhiều lành ít. Sau đó, Diệp Tinh Hà vơ vét hai người thân thể, tìm một khối bí ẩn hang núi, tạm làm nghỉ ngơi, hắn ăn vào mấy viên thuốc, bắt đầu điều tức. Này một trận chiến, Diệp Tinh Hà tiêu hao rất nhiều, thần cương càng là tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải mau sớm khôi phục thực lực, để tránh thêm chuyện. Bất chi bất giác, đã là một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ngoài động chiều dương từ từ bay lên, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, ta bây giờ đã khôi phục thực lực, hẳn là đi tìm chút thảo dược. Linh thảo thánh địa tiến đến không dễ, không thể lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi hang núi. Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước, tiếp tục tìm kiếm phẩm chất cao linh thảo. Tại con đường sơn cốc thời điểm, thân hình hắn có chút dừng lại, nghe thấy trong sơn cốc truyền đến kim qua giao kích tiếng. Có người đang đánh nhau. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bước nhanh chạy tới. Xem xét một phiên, chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, có mấy đạo thanh âm, hiện lên bao vây chi thế. Nhìn kỹ, nguyên lai là bốn vị thanh niên, vây quanh một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ kia trên thân, mặc một bộ màu tím váy dài, môi hồng răng trắng, tướng mạo luôn vui vẻ. Nhưng nàng cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt, lại lộ ra mấy phần gian xảo khí, dù cho bị bao vây, cũng không thấy cái kia váy tím trên mặt thiếu nữ có nửa điểm hốt hoảng vẻ mặt. Nàng khí định thần nhàn, ánh mắt bốn phía phiêu động, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Trong đó một tên thanh niên áo bào đen, lạnh lùng nhìn chằm chằm váy tím thiếu nữ. Oát, tiểu tiện nhân, mau đưa tứ phẩm linh thảo giao ra. Nói xong, cái kia thanh niên trong mắt lộ ra mấy phần dâm uế chi sắc. Cười nói, bằng không, đừng trách mấy ca không khách khí. Cách chương.